các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng trách, sắc quẩn thọ tưởng hành thức quẩn, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng trách, địa đại thủy quả phong không thức đại, đời này đời sau, các ông cũng phải học theo như vậy. Này các trưởng giả, ở nơi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nếu các ông chẳng chấp trước thì chẳng y cứ nhãn mà an trụ, chẳng y cứ nhĩ tỷ thiệt thân ý mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp thì các ông chẳng y cứ nơi tất cả pháp mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc quẩn dẫn đến thức quẩn thì các ông chẳng an trụ nơi sắc quẩn dẫn đến thức quẩn. Lúc các ông chẳng y cứ nơi địa đại chủng dẫn đến thức đại chủng thì các ông chẳng an trụ nơi địa đại chủng dẫn đến thức đại chủng. Các ông chẳng y cứ nơi đời này đời sau và tất cả thế gian để an trụ. Lúc các ông chẳng lấy tất cả pháp như vậy thì các ông chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ. Nếu các ông có thể chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ thì gọi là chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có. Các ông nếu biết rõ chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có ấy, ta gọi các ông giải thoát những khổ sanh lão bệnh tử. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: sanh tử cháy phần mạnh, đốt cháy các thế gian, bị khổ không cứu được, hư mất nơi thánh đạo, chư Như Lai chiếu thế, lâu mới hiện một lần, không sát na xa rời, phải khởi tinh tiến chắc, tu tập các chánh hành, huệ quán phải xét biết, như huệ quán sẽ được, khác đây thì chẳng được, nếu tu tập nơi đây, phải biết tất cả không, thấu rõ pháp không rồi, tâm không, bồ đề không, tham sân cùng với si, ba thứ lửa độc ấy đốt người ngu thế gian, ngủ mãi chẳng hay biết. Sanh lão bệnh và tử, sầu ưu các tai khổ, biết thế gian khổ rồi, chớ an trụ các pháp. 500 trưởng giả thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi muốn ở chỗ Đức Phật xuất gia thọ giới cụ túc, tu hạnh thanh tịnh, chẳng biết có được Đức Thế Tôn thương xót hứa cho chăng? Đức Phật phán: lành thay, tỳ kheo lại đây. Liền được gọi là xuất gia đủ các giới rồi thành pháp tỳ kheo. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chấp thọ cà sa rồi, râu tóc tự nhiên rụng, tất cả đều cầm bát, liền đó thành La Hán. Biết được La Hán rồi, ở trước chúng tỳ kheo và đối hàng chư thiên, Thế Tôn tự tuyên nói: thuở xưa giúp ích đời, rộng làm sự bố thí, tùy thọ sanh chốn nào, thường được nhiều an vui. Nay họ được gặp Phật, lại có lòng tình tín, do lòng họ thanh tịnh nên Phật nói diệu pháp. Nghe pháp được La Hán, lìa hẳn nơi ngã kiến, chứng pháp không hiện tiền, giải thoát nơi sanh tử. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm khai quá trưởng giả thứ nhất,